Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, được phong kiếm hào. Mạnh Hàn áp chế lại kích động trong lòng, mặt không biến sắc địa thu hồi quyển sách kia, mà đang ở lúc này, một đạo uy nghiêm trung niên âm thanh tự trên bậc thang truyền đến. Người trẻ tuổi, ngươi, đồng ý gia nhập kiếm vương điện sao? Thanh âm này rất bình tĩnh, nhưng mà rơi vào trong tai mọi người, lại làm cho người lỗ tai vang lên ong ong. Trong đại não, dĩ nhiên hiện ra từng đạo kiếm ảnh, phảng phất vạn kiếm ngang trời, làm người run sợ. Là kiếm vương điện thánh giả, ở mời hắn, mọi người tim đập tăng nhanh. Kiếm vương điện, nhưng là cùng thiên thần học viện nổi danh bá chủ thế lực, là ngự thiên thành hai đại cự đầu một trong. Hơn nữa so với thiên thần học viện, kiếm vương điện nhân số ít hơn, thu đồ đệ điều kiện cũng càng vì là nghiêm khắc. Đương nhiên, từ nơi này Mạnh Hàn bày ra thiên phú đến xem, gia nhập kiếm vương điện tự nhiên cũng là không có vấn đề chút nào. Nhưng kiếm vương điện lựa chọn vào lúc này mời, cái kia ý nghĩa lại không giống với lúc trước. Phải biết, đây là thiên thần học viện thu đồ đệ điển lễ a. Kiếm vương điện làm như vậy, không khác nào là ở thiên thần học viện mặt quăng một cái tát. Có thể trở nên gay gắt hai đại thế lực mâu thuẫn. Nhưng mà, vị này kiếm thánh mở miệng, đây là một loại thái độ. Kiếm vương điện phải nói cho Mạnh Hàn, đồng thời nói cho tất cả mọi người. Kiếm vương điện rất coi trọng người trẻ tuổi này. Nhất thời, mấy người sắc mặt khó coi. Tỷ như Kim Gia, bọn họ nguyên bản còn chuẩn bị xuất hiện ở thiên thần học viện sau, để trong gia tộc thuế phàm cảnh trẻ tuổi người điều động. Mạnh mẽ nhục nhã một hồi Mạnh Hàn, vì là Kim Hạo hả giận. Bây giờ nhìn lại, không thể manh động, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Vãn bối đồng ý gia nhập kiếm vương điện. Mạnh Hàn mau mau trả lời, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mục đích của hắn cuối cùng là đạt đến. Nếu như vị này kiếm thánh không mở miệng, hắn phải chính mình đi kiếm vương điện, mà người khác mời cùng mình chủ động gia nhập, địa vị cùng ý nghĩa là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Huống chi nếu như đối phương không mở miệng, hắn khả năng mới ra thiên thần học viện sẽ đối mặt một đám thuế phàm cảnh người trẻ tuổi quần ẩu. Dù sao, trước hắn những câu nói kia quá ngông cuồng, đắc tội người hơi nhiều. Ha ha ha, được, người thiên phú dị bẩm, đặc biệt kiếm đạo thiên phú càng là hiếm thấy, có hy vọng trở thành ta kiếm vương điện đệ tứ kiếm hào. Vị kia kiếm thánh dũng cảm nở nụ cười, hết sức vui mừng, mà những người khác nhưng là run lên trong lòng. Kiếm hào, Mạnh Hàn gia nhập kiếm vương điện sẽ trực tiếp trở thành kiếm hào. Phải biết, kiếm hào là kiếm vương điện đệ tử cao nhất vinh quang a. Tương lai có hy vọng tiếp nhận điện chủ vị trí, thiên thần học viện tứ đại kiêu tử, kiếm vương điện tam đại kiếm hào, là ngự thiên thành chói mắt nhất bảy vị thiên tài nhân vật. Mà bây giờ, vị này mới lộ đường kiếm Mạnh Hàn, muốn trở thành người thứ 8 sao? Nhưng là hắn mới đằng long cảnh bát trọng a. Tất cả mọi người trong lòng rất không bình tĩnh, nhưng bọn họ đều biết, loại này thánh vị cảnh đại nhân vật sẽ không bắn tên không đích. Nếu tại đây loại trường hợp nói ra, vậy thì không phải nói đơn giản như vậy. Tạ tiền bối yêu ái, vãn bối nhất định chăm chỉ tu luyện. Mạnh Hàn không kiêu không vội, cao giọng nói rằng, nếu đã gia nhập kiếm vương điện, cũng không cần gọi tiền bối, gọi điện chủ đi. Cái kia sảng lãng âm thanh lại vang lên, đồng thời có tiếng bước chân tự trên bậc thang truyền đến, một đạo thân thể tự kim quang bên trong chậm rãi hiện lên. Mỗi bước kế tiếp bậc thang, thân thể của hắn lại càng rõ ràng một phần, như từ thiên quốc bên trong hướng đi nhân gian. Đây là một khôi ngô người đàn ông trung niên, khuôn mặt oai hùng, lông mày như kiếm, con người thâm thúy như tinh không, rồi lại ẩn chứa khó có thể hình dung sắc bén, phảng phất có thần kiếm ẩn tàng trong đó, là kiếm vương điện điện chủ. Mọi người kinh hãi, bọn họ biết mặt trên chính là kiếm vương điện thánh giả, lại không nghĩ rằng là điện chủ bản thân, kiếm vương điện chủ Tiêu Quân Mạc. Người đàn ông này, ở năm đó có thể nói phong hoa tuyệt đại, hoành ép thiên châu nhất đại người, không ai có thể sánh cùng. Mà bây giờ, trăm năm trôi qua, không biết thực lực của hắn đạt đến cái tình trạng gì. E là cho dù thiên châu lão quái vật chúng, cũng không mấy cái có thể ngăn chặn hắn. Bái kiến điện chủ, Mạnh Hàn khom mình hành lễ. Kỳ thực hắn đã sớm biết phía trên là Tiêu Quân Mạc, làm bộ không biết mà thôi. Tiêu điện chủ, đây là ta Thiên Thần Học Viện thu đồ đệ đại hội, ngươi làm như vậy không quá thích hợp chứ? Lúc này, một giọng già nua vang lên, cũng không phải trước vị trưởng lão kia, mà là mặt khác một vị trưởng lão. Trên bậc thang xem lễ Thiên Thần Học Viện trưởng lão cũng không ít, chỉ là trước đều không có nói chuyện. Ha ha ha, như vậy cái gì không thích hợp? Bản tọa tới đây một chuyến, kiếm một các ngươi chọn còn dư lại, làm bảo như thế mang về kiếm vương điện. Này thư thái đã đủ thấp đi. Tiêu Quân Mạc cười ha ha, hào phóng cực kỳ, đây là điển hình được tiện nghi còn ra vẻ. Nhưng mà, hắn nói ra, dĩ nhiên làm cho không người nào có thể phản bác. Ngươi Thiên Thần Học Viện không lọt mắt người, kiếm vương điện làm bảo bối mang đi, đã cho nghỉ Thiên Thần Học Viện mặt mũi. Chuyện này, Thiên Thần Học Viện trưởng lão nghẹn ở, khóe miệng co quắp mấy lần. Lời này hắn muốn làm sao nói? Chẳng lẽ muốn nói, đây không phải là chúng ta chọn còn dư lại, là chúng ta Thiên Thần Học Viện mắt mù, bỏ qua gặp cưng quý giá a? Bản tọa hôm nay thu một môn đồ, còn có rất nhiều chuyện muốn an bài, trước hết đi từng bước, chư vị, ngày khác tạm biệt. Tiêu Quân Mạc không có dây dưa dưới, hắn quay về mọi người chắp chắp tay, sau đó một đạp bước liền đi tới Mạnh Hàn trước mặt. Đi thôi, đi kiếm vương điện. Nói xong, hắn một luồng kim quang bao vây lấy Mạnh Hàn, hai người bay lên trời, hóa thành kim quang phá không mà đi. Ngươi, ai, quên đi, Thiên Thần Học Viện cường giả môn muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là không có ra tay. Dù sao cản lại cũng không có gì ý nghĩa. Mạnh Hàn ra Thiên Thần Học Viện, vẫn sẽ gia nhập kiếm vương điện. Cùng huống hồ, ngăn được sao? Mà những người khác, nhưng là ánh mắt hoảng hốt nhìn xa như vậy đi kim quang, thổn thức không ngớt. Ngự Thiên Thành bên trong, cấm chỉ phi hành, nhưng thánh vị cường giả ngoại trừ. Bởi vì, quy tắc vốn là bọn họ định ra. Kiếm vương điện, đứng sững ở Ngự Thiên Thành bắc bộ kiếm sơn bên trên. Kiếm sơn 99 phong, tất cả đều cao chừng vạn trượng, như thiên nhiên chi kiếm, hội tụ thiên địa phong mang khí. Ở phía trên luyện kiếm, làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà lúc này, một vệt kim quang phá không mà đến, để rất nhiều kiếm tu ngẩng đầu nhìn tới, sau đó lộ ra vẻ sùng bái. Là điện chủ trở về. Ồ, điện chủ còn dẫn theo một người trẻ tuổi. Vậy là ai? Lẽ nào điện chủ thu đồ đệ? Không thể nào, điện chủ trăm năm cũng không từng thu đồ đệ, làm sao sẽ đột nhiên thu đồ đệ? Một điểm phong thanh đều không có a. Mọi người nghị luận sôi nổi, trong lòng suy đoán, nhưng mà rất nhanh, một đạo âm thanh uy nghiêm từ ngọn núi chính truyền ra, vang vọng kiếm sơn 99 ngọn núi. Bản tọa mới thu đệ tử, Mạnh Hàn, muốn sắc phong làm đệ tứ kiếm hầu. Ngày mai buổi trưa, ở ngọn núi chính quảng trường cử hành sắc phong đại điển. Âm thanh mang theo bá đạo tâm ý, như thần kiếm hoành ép thiên địa, không thể nghi ngờ. Nhưng mà, toàn bộ kiếm vương điện đều sôi trào, điện chủ thu đồ đệ, hơn nữa, trực tiếp phong làm đệ tứ kiếm hào. thu đồ đệ là điện chủ chuyện của chính mình, không ai quản được, nhưng sắc phong Kiếm Hào có phải là quá thảo suất? Kiếm Vương Điện tam đại Kiếm Hào đều là trải qua tầng tầng thử thách, thiên phú thực lực tất cả đều không thể soi mói, làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Nhưng mà này Mạnh Hàn, hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là điện chủ đệ tử sao? Này cũng không phải đủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,